Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2320, gầy ông đập lưng ông Tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một kế, coi như Tư Mã Trọng có bảo mệnh tuyệt chiêu may mắn không chết. Cũng đoán chừng muốn còn lại nửa cái mạng. Thật hung ác a hát, thật vô cùng tàn nhẫn. Có thể là, cái này quá đốt tiền. Đốt tiền a hát, chỉ có Hám Thiên công tử rõ ràng. Một khỏa Hám Thiên châu chi phí đến cỡ nào cao? Mấy trăm khỏa đến bao nhiêu tiền? Hắn cũng sẽ không tính. Hám Thiên châu, kỳ thật có hai loại. Một loại uy lực rất nhỏ. Một cái uy lực rất cường đại. Có khi, hắn thường xuyên sẽ vàng thau lẫn lộn cầm sử dụng. Như vậy mới tạo thành ngoại nhân cảm thấy hắn có rất nhiều Hám Thiên châu giả tượng. Trên thực tế tới nói, chân chính thành phẩm Hám Thiên châu, hắn là có chút, nhưng số lượng cũng có hạn. Cũng không phải là tùy ý có thể tiêu xài. Gần mấy tháng, Mặc Liên Thành dùng các loại danh mục, từ hắn trên người dọa dẫm Hám Thiên châu. Đã là hắn mấy trăm năm qua chứa đựng một nửa. Hắn không có nghĩ đến. Mặc Liên Thành muốn những này. Thế mà là vì thiết độc kế giết Tư Mã Trọng. Thật mẹ hắn. Quá có quyết đoán. Chờ xung quanh dần dần lắng lại. Không còn ầm ầm vang lúc. Hám Thiên đã đếm ra ngàn dặm bên ngoài. Đầy người to to nhỏ nhỏ thương thế không ít. Mặc Liên Thành. Người thiếu nợ ta. Thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. A hát a hát a hát. Hắn sắp điên. Thế mà cứ như vậy ăn thiệt thòi. Hắn quay đầu nhìn phía sau. Toàn bộ bầu trời đều biến. Cuồn cuộn khói dày đặc không ngừng. Hình thành một cái to lớn vô cùng mây hình nấm. Lúc này, Hám Thiên khôi phục hình người. Không ngừng vung trên người cho bụi. Hắn dò xét một chút xung quanh. Cũng không gặp Mặc Liên Thành bóng dáng. Cảm thấy nghi hoặc. Qua một hồi, mây hình nấm dần dần tán đi. Một điểm ánh sáng bay lên trên không. Trong nháy mắt, Mặc Liên Thành chắc tuyệt phong độ tư thái xuất hiện. Chỉ là nháy mắt, hắn thiếu chút nữa cũng bị sặc đến. Hò khan mấy tiếng, cái này cho bụi. Hắn lấy tay áo dài che miệng mũi. Híp mắt nhìn tới phía dưới vài dặm bên trong. Một mảnh hỗn độn, lần nữa cảm thán Hám Thiên châu uy lực. Thật là cường đại, tiếp lấy. Đạm Đài Anh cùng Tiểu Manh Manh bọn người toàn bộ đều từ Cửu Tiêu Tháp đi ra. Bọn hắn cũng là vì nhìn thành quả cùng náo nhiệt. Tần Lĩnh nhìn đến dưới mặt đất một mảnh. Kinh hô, lão thiên gia a hát, thế mà biến thành như vậy. Xác thực, thật khó mà tưởng tượng. Trục Phong cũng một mặt chấn kinh. Tiểu Thương Khung bọn hắn cũng nhìn đến mắt chừng ngây mồm. Bởi vì không lâu trước đó. Bọn hắn cũng đã gặp nơi này. Trước đó là cỏ xanh thanh thúy tươi tốt. Linh khí bức người. Thiên nhiên hoa lệ cũng tận lộ ra. Bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi. Giống lớn tai khổ sở phiến. Thành một vùng phế tích. Mà ở trong đó vừa mới phát sinh lớn như vậy sự tình. Khói bụi tràn ngập đầy trời. Bọn hắn chỉ cái này một hồi. Liền đầy người cho bụi. May mắn. Mặc Liên Thành đã sớm đeo lên áo choàng. Có áo choàng, cũng tranh thủ thời gian móc đi ra. Mặc vào, nửa ngày, Mặc Liên Thành bọn người lại đi tới cái kia một tòa tiểu sơn cốc trước. Sơn cốc đã sụp đổ không còn hình dáng. Nhìn không ra nguyên lai diện mục. Mặc Liên Thành nói ra. Hai người một tổ, bốn phía tìm kiếm. Người cảm thấy Tư Mã Trọng có thể trốn qua được. Đạm Đài Anh nghi hoặc hỏi, bất luận cái gì khả năng, chúng ta đều muốn tính kỹ, không thể chủ quan, các ngươi đều muốn cẩn thận chút, có biến lập tức phát tín hiệu. Mặc Liên Thành vừa nói như vậy, những người khác lập tức xác nhận, tiếp lấy, trong nháy mắt chia làm vài luồng, tại trong đêm bắt đầu lục soát, Mặc Liên Thành cũng tự nhiên đánh giá xung quanh, chú ý trong sơn cốc. Hắn trong lòng ẩn tàng cảm thấy, Tư Mã Trọng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Giống như lão phong tử đã từng nói, như loại này lão quái vật trên người bao nhiêu có chút vật bảo mệnh. Tư Mã Trọng trên người cũng khẳng định sẽ không thiếu. Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành phát hiện nơi xa lướt qua đến một đạo bóng người. Trước mắt lúc lập tức thấy là Hám Thiên. Cách Trương.